Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cũng đã biết chuyện này. Dù sao thì Thương Thời Anh không phải là người giỏi giữ bí mật. Bà đã kể với mọi người trong nhà về những lời Tống Mạn nói với Thẩm Lạc Gia. Hạt rẻ rang đường sau khi nghe xong, Khương Chi Chi cảm thấy khó tin, bởi vì Tống Mạn không phải là người như vậy. Ngược lại, Phương Hoa lại khá thoải mái. Với tính cách của Tống Mạn, làm vậy cũng chẳng có gì lạ. Còn nhìn Trần Lệ Mẫn xem. Hơn nữa, bản thân Tống Mạn cũng rất mâu thuẫn. Lúc trước không muốn là nó, bây giờ hối hận cũng là nó. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chờ nó. Nhưng mà, sau khi bác của con nói vậy rồi, chắc chắn Tống Mạn sẽ không còn dây dưa nữa đâu. Dù sao thì nó cũng còn chút tự trọng hơn mẹ mình. Khương Chi Chi vẫn không thể tin được rằng Tống Mạn có thể nói ra những lời như vậy. Hoàn toàn đảo lộn hình tượng của cô ấy trong lòng cô. Phương Hoa lại thì thầm với Chu Thừa Ngọc. Hồi đó, Trần Lệ Mẫn còn định gả Tống Mạn cho Tây Giã. May mà chị không đồng ý. Nếu chị đồng ý thì bây giờ chắc đã tức đến C-H-E-T rồi. Chu Thừa Ngọc cũng bất ngờ. Em cũng không ngờ Tống Mạn lại như vậy. Bình thường cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng. Hai, như vậy cũng tốt. Không còn lưu lại chút hy vọng nào cho Tư Mân nữa. Sau này Tư Mân sẽ không có chút tiếc nuối nào cả. Phương Hoa gật đầu đồng ý. Em nói cũng đúng. Nếu Tống Mạn vẫn không thay đổi, ngược lại còn trở thành ký ức đẹp trong lòng Tư Mân. Đàn ông ấy mà, nhìn có vẻ không quan tâm. Nhưng thời gian càng lâu, thứ không có được mới là thứ đáng nhớ nhất. Rất rất có lý. Đúng là như vậy. Đàn ông, Khương Chi Chi bỗng nhìn sang Chu Tây Giã, người đang bón cơm cho Thương Thương. Chu Tây Giã lập tức phản bác. Anh thì không như vậy. Chu Thừa Ngọc cười ha ha. Đúng đúng đúng. Tây Giã chỉ muốn cưới Chi Chi thôi. Mà chẳng phải cưới được rồi sao? Còn sinh được hai đứa nhỏ đáng yêu nữa. Phương Hoa cũng bật cười. Mẹ có nói con đâu. Mẹ đang nói một số người khác mà. Chu Thừa Chí, người hiếm khi về nhà, đang trêu chọc Tiểu Chu. Nghe thấy lời Phương Hoa liền cảnh giác. Đừng có vơ đũa cả nắm. Chuyện này không liên quan gì đến tôi đâu nhé. Phương Hoa hừ lạnh, lười tranh luận với ông. Khương Chi Chi bật cười khi nhìn thấy Chu Thừa Chí và Phương Hoa đấu khẩu. Điều khiến Khương Chi Chi không ngờ tới là ngày hôm sau, Tống Mạn lại đến bệnh viện tìm cô. Cô vừa từ phòng phẫu thuật bước ra thì nhận được thông báo có người tìm. Hơn nữa đã đến được một lúc rồi. Cô hơi khó hiểu, rửa tay, thay quần áo rồi đi đến văn phòng. Không ngờ lại là Tống Mạn. Tống Mạn nhìn Khương Chi Chi với vẻ hơi ngại ngùng. Chi Chi, chị có làm phiền em không? Vì hành vi của Tống Mạn hôm qua, Khương Chi Chi cảm thấy không thoải mái. Giọng nói cũng lạnh nhạt hơn vài phần. Không có, chị tìm em có chuyện gì? Tống Mạn cười gượng gạo. Thật ra chị đến tìm em cũng không còn mặt mũi nào nữa. Chuyện hôm qua chị làm. Sau khi về nhà càng nghĩ chị càng hối hận. Dì Thời Anh mắng rất đúng. Chị thực sự có chút không biết xấu hổ. Khương Chi Chi cau mày. Vừa định lên tiếng thì Tống Mạn đã cắt lời. Chị biết mình đã làm gì. Có lẽ là vì chị vẫn còn một chút không cam lòng. Nếu Tư Mân tìm một người có năng lực tương xứng, chị sẽ không có cảm giác đố kỵ hay không cam tâm như vậy. Nhưng mà Thẩm Lạc Gia, chị thực sự, khi biết đầu óc của cô ấy không được tốt, trong lòng chị rất bất bình. Người như Tư Mân, sao có thể cưới một người như vậy làm vợ? Nhưng qua chuyện hôm qua, chị nhận ra rằng, cô ấy thực sự xứng đáng để Tư Mân yêu thích. Cô ấy suy nghĩ đơn thuần, không có tâm địa xấu xa, cũng không bị những lời đồn bên ngoài làm tổn thương. Cô ấy toàn tâm toàn ý tin tưởng Tư Mân. thậm chí còn có thể tự mình hóa giải sự thù địch của người khác đối với mình. Ngược lại, chị cảm thấy cô ấy không hề ngốc, mà chỉ sống thấu suốt và đơn giản hơn tôi rất nhiều. Khương Chi Chi cau mày, mặc dù Tống Mạn nói rất nhiều lời ca ngợi Thẩm Lạc Gia, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho sự thất thố của cô ấy ngày hôm qua. Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Chị Tống Mạn, sau này đừng quá bốc đồng, kẻo lại tự hủy hoại danh tiếng của mình. Tống Mạn cười cay đắng. Tối qua về nhà chị mới nhận ra, có thể em không tin, nhưng lúc đó chị thật sự như bị quỷ ám. Nói cho cùng, chính là chị không cam lòng. Chị thật sự, sau này chắc chắn chị sẽ phải trả giá cho sự bốc đồng của mình. Hôm nay chị đến đây là muốn nhờ em giúp chị chuyển lời xin lỗi đến Lạc Gia. Sau này chị nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt họ nữa. Khương Chi Chi không thích chuyện xin lỗi vào những thời điểm như thế này. Tổn thương đã gây ra rồi, xin lỗi thì có ích gì chứ? Chị Tống Mạn, lời xin lỗi này em chắc chắn không thể giúp chị được. Nếu chị muốn, tự chị đi tìm cô ấy đi. Bây giờ chị có công việc tốt, còn có Tiểu Điềm Điềm nữa. Sau này sống tốt chẳng phải rất tốt sao? Tống Mạn không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cảm ơn Khương Chi Chi rồi rời khỏi bệnh viện. Ra ngoài, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nói ra được những suy nghĩ trong lòng. Cô ấy cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn chuyện xin lỗi, cô ấy sẽ không đến tìm Thẩm Lạc Gia nữa. Không phải vì không muốn, mà vì không muốn làm phiền Thẩm Lạc Gia thêm lần nào nữa. Nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, có lẽ Tống Đông mắng rất đúng. Đừng tự đẩy mình vào ngõ cụt, nếu không cuối cùng sẽ trở thành một người như mẹ ruột của mình, bị tất cả mọi người xa lánh. Tháng 11 đến, lá đỏ trên hương sơn bắt đầu đổi màu từng chút một. Phương Hoa nghĩ thời tiết đẹp thế này, nên dẫn bọn trẻ đi leo núi ngắm lá đỏ. Đợi đến khi trời lạnh hơn, cơ hội đưa bọn trẻ ra ngoài sẽ ít đi. Thương Thời Anh và Biên Tố Khê bận rộn chuẩn bị chăn đệm và mua vải vóc cho đám cưới của Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia, nên không có thời gian đi cùng. Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh cũng đang tất bật chuẩn bị đồ cưới cho con gái. Thậm chí, họ còn âm thầm thông báo với mọi người rằng Thẩm Lạc Gia chính là con gái ruột của họ. Còn nhân vật chính của đám cưới, Thẩm Lạc Gia, lại đang rảnh rỗi, nghe nói Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc muốn dẫn Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ đi leo núi. Cô lập tức hăng hái đòi đi cùng. Thương Thời Anh không hề lo lắng khi thấy Thẩm Lạc Gia ra ngoài cùng Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc. Bà còn chuẩn bị cho cô ấy một ít đồ ăn và thức uống mang theo. Chu Thừa Ngọc cũng chuẩn bị một giỏ đầy bánh quy nhỏ, kẹo lạc, kẹo ngô và mang theo một tấm đệm mỏng để lũ trẻ có thể ngồi nghỉ khi mệt. Từ cửa sau của đại viện đến Hương Sơn chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Thế nhưng, quãng đường ngắn như vậy, cả nhóm lại đi mất tận nửa tiếng. Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ vô cùng tò mò về mọi thứ bên ngoài, chỗ nào cũng muốn dừng lại xem thử. Hễ hai đứa dừng lại xem cái gì, Thẩm Lạc Gia cũng sẽ theo cùng. Cô còn cẩn thận nhắc nhở hai đứa trẻ phải cẩn thận những con mương nhỏ trên đường, nếu rơi xuống sẽ bị dòng nước cuốn trôi mất đấy. Phương Hoa bật cười. Phải nói là, Lạc Gia nhà chúng ta thật chu đáo, còn biết nhắc nhở bọn trẻ cẩn thận nước mương nữa cơ đấy. Nghe thấy vậy, Thẩm Lạc Gia lập tức quay đầu lại, vô cùng nghiêm túc giải thích, vì con từng rơi xuống rồi, nếu không phải bà nội vớt lên, con đã bị cuốn trôi mất rồi. Phương Hoa ngạc nhiên, thật á, vậy con cũng phải cẩn thận hơn đấy, đừng để bị rơi xuống lần nữa. Thẩm Lạc Gia cười tít mắt, vẫy tay một cách đầy tự tin, rồi ưỡn N, G, Ư, C đầy kiêu hãnh. Không sao đâu, giờ con không sợ nữa. Con biết bơi rồi, con bơi giỏi lắm đấy. Con nín thở rất lâu nữa. Bọn họ không nín thở lâu bằng con đâu. Cách chương.